Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 18, oanh động. Nguyên giới, vô số thế lực đứng sừng sững, bên trong tối cường, tự nhiên là 11 đại siêu cấp thế lực. Có thể những năm gần đây, một cái tên là Ám Huyết Tổ Chức Thần Bí, đột nhiên quật khởi, nó thần bí cùng sự đáng sợ. Ngay cả cái kia 11 đại siêu cấp thế lực cũng không dám có chút khinh thường. Thậm chí còn phi thường kiêng kỵ. Ám Huyết Tổ Chức thành viên trải rộng toàn bộ nguyên giới Đại Giang Nam Bắc. Năng lực tình báo hoàn toàn không có ở đây Vạn Tượng Lâu phía dưới. Tối trọng yếu là nó tính bí mật. Tại đây chút năm, Ám Huyết Tổ Chức lại lặng lẽ bắt đầu co rút lại lực lượng. Những cái kia phân bố tại nguyên giới mỗi cái góc rất nhiều đứng đầu cường giả. Đều tại vô thanh vô tức ở giữa hội tụ đến một chỗ. Mà hết thảy này, nguyên giới thế lực khắp nơi đều không có chút nào phát hiện. Ngay cả Vạn Tượng Lâu, cũng không biết Ám Huyết Tổ Chức đang không ngừng co rút lại lực lượng. Hắc ám hư không, khuôn mặt tuyệt mỹ Thượng Quan Nguyệt quanh thân tràn ngập một đoàn hắc ám. Xuất hiện ở cái kia lão giả dơ bẩn trước mặt, dựa theo ngươi phân phó. Ám Huyết Tổ Chức lực lượng đã co rút lại gần 9 thành. Thượng Quan Nguyệt nói, 9 thành, không sai, lão giả dơ bẩn gật đầu, cười nói, Ám Huyết Tổ Chức là ta trước đây trong tối sáng lập. Vẫn luôn không gì sánh được khiêm tốn ẩn núp, nhưng Ám Huyết Tổ Chức lực lượng lại không thể coi thường. Từ Tứ Đế sau khi ngã xuống, Ám Huyết Tổ Chức có thể nói là nguyên giới cường đại nhất một cổ lực lượng. Liền Đại Chu Hoàng Triều đều không cách nào so với. Ta đưa nó đem cho ngươi đi quản lý. Nguyên tưởng rằng ngươi nhiều lắm chỉ có thể đem Ám Huyết Tổ Chức lực lượng nắm giữ 5 phần. Thật không nghĩ đến ngươi lại 100% nắm giữ. Không hổ là Ám Đế, Thượng Quan Nguyệt sắc mặt đạm mạc. Ám Huyết Tổ Chức, xác thực phi thường khổng lồ. Có được lực lượng cũng phi thường đáng sợ. Thực hiện tại bại lộ tại nguyên giới thế lực khắp nơi trong mắt Ám Huyết Tổ Chức. Bất quá là một góc băng sơn mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để những cái kia siêu cấp thế lực trở nên kiêng kỵ. Nếu như đem toàn bộ lực lượng bộc phát ra, Ám Huyết Tổ Chức đều đủ để lệnh những cái kia siêu cấp thế lực trở nên sợ hãi, tiếp tục như vậy. Muốn làm cái gì? Thượng Quan Nguyệt hỏi, lão giả dơ bẩn nghe vậy trầm ngâm một hồi. Theo cười cười, nói, vận dụng Ám Huyết Tổ Chức năng lực tình báo, đem liên quan tới thần điện tình báo, triệt để lan rộng ra ngoài. Ta mặc kệ ngươi là từ đầu chí cuối đem thần điện lai lịch lan rộng ra. Ngoài, vẫn là thêm mắm thêm muối, thậm chí hư cấu một ít lời đồn. Nói chung, tại thần điện phủ xuống trước đó, ta muốn nhường cái này phương thiên địa, bao quát nguyên giới, hạ giới. Còn có những cái kia ảnh tàng lấy độc lập thế giới. Sở hữu thiên địa tôn giả ở trên cường giả, đều biết thần điện phủ xuống chuyện này. Thần sứ lệnh bài, không gì làm không được thần nguyện vọng. Cái này hết thảy đều phải nhường sở hữu cường giả biết rõ. Thượng Quan Nguyệt nghe, nhưng là thất kinh, nhường mảnh này thiên địa sở hữu cường giả đều biết việc này. Cần biết, thần điện phủ xuống sự tình. Chắc là nguyên giới một bí mật lớn, cũng chỉ có Từ Viễn Cổ còn sống sót những cường giả kia. Còn có khắp nơi siêu cấp thế lực mới biết được việc này, mà có tư cách tham dự thần sứ lệnh bài tranh đoạt. Bình thường đều là thánh cảnh cường giả, mà một khi nhường sở hữu cường giả đều biết việc này. Cái kia đến lúc đó cục diện khả năng liền không dễ thu thập. Dù sao một vị không gì làm không được thần nguyện vọng. Ai có thể giống như thần hứa nguyện, tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện, trở thành nguyên giới bá chủ, trở thành tứ đế như thế siêu cấp tồn tại, đều có thể nguyện vọng này, đủ để tất cả mọi người điên cuồng. Những cái kia thiên địa tôn giả nếu như biết rõ việc này, khẳng định cũng sẽ điên cuồng tham dự vào thần sứ lệnh bài tranh đoạt bên trong. Cần phải biết rằng chỉ là nguyên giới phải có nhiều ít vị thiên địa tôn giả. Con số hàng triệu nhiều như vậy thiên địa tôn giả coi như chỉ cái 5 phần tham gia đều thần sứ. Lệnh bài tranh đoạt bên trong, cũng đủ để kinh thiên động địa. Đến lúc đó những cái kia thánh cảnh cường giả muốn tranh đoạt thần sứ lệnh bài. liền càng thêm gian nan. Cho nên thời kỳ viễn cổ tham dự qua thần điện phủ xuống những cường giả kia cùng khắp nơi siêu cấp thế lực đều hình thành một loại ăn ý, chính là đem thần điện sự tình trở thành đại bí mật, một mực bảo thủ lấy, không nói ra đi. Sự cân bằng này một loại duy trì liên tục đến bây giờ. Nhưng hôm nay, cái này lão giả dơ bẩn nhưng phải đem sự cân bằng này hoàn toàn đánh vỡ, một khi việc này triệt để lan rộng ra ngoài, toàn bộ nguyên giới đều sẽ điên cuồng. Đến lúc đó thần sứ lệnh bài xuất thế, khẳng định hội đưa tới một hồi chưa từng có không có đại quy mô tranh đoạt. Toàn bộ nguyên giới bố cục nói không chừng đều sẽ bị đánh loạn. Thượng quan Nguyệt cau mày nói, đánh loạn liền đánh loạn, càng loạn càng tốt. Lão giả dơ bẩn ánh mắt nhưng là băng lãnh. Trước đây ta lưu lại thiên ma ngục lúc, liền đối thiên ma ngục khí linh hồng thế đã phân phó. Một khi nó gặp phải tân chủ nhân, liền đem sở hữu giam giữ tại thiên ma ngục bên trong cường giả toàn bộ thả ra ngoài. Ta mục, chính là muốn đem nguyên giới triệt để đảo loạn. Nguyên giới nếu như bất loạn, ta như thế nào một lưới bắt hết bọn họ? Thượng quan Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp tồn tại một ít do dự. Nhưng rất nhanh cũng rõ ràng ra. Ta lập tức đi làm. Thượng quan Nguyệt nói xong liền trực tiếp rời đi. Lão giả dơ bẩn nằm ở cái này hắc ám hư không bên trong. Tự mình uống rượu ấm ở giữa rượu. Cái kia đối thật nhỏ lại sâu thúy không gì sánh được trong đôi mắt. Ẩn chứa tinh quang lại càng lúc càng nồng nặc. Ta chờ rất lâu, chờ lâu lắm, ngày này. Rốt cục sắp đến, ám huyết tổ chức luận năng lực tình báo không kém hơn vạn tượng lâu. Cường đại như vậy tổ chức tình báo. Nếu muốn nhường nguyên giới vô số cường giả biết rõ một việc. Căn bản không cần phải bao lâu. Vẻn vẹn mấy ngày, liên quan tới thần điện một chuyện liền triệt để tại nguyên giới vô số cường giả ở giữa tản mở. Ngay cả này đã sớm chán ghét chém giết. Lui rời đến hạ giới qua lấy cuộc sống an ổn đại lượng cường giả đều biết việc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên giới đều oanh động hết cách rồi. Như vậy kinh thiên động địa sự tình, không thể không khiến nguyên giới oanh động. Thần điện không gì làm không được. Thần có thể thỏa mãn người tất cả nguyện vọng. Thần có người nói thời kỳ viễn cổ, ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ cũng là bởi vì thần quan hệ mới sáng tạo nguyên giới nhất cổ lão bát đại siêu cấp thế lực. Có người nói trước đây thần không gì làm không được. Cái này thiên địa chiến trường chi cho nên sẽ có nhiều như vậy chí bảo cùng hiểm địa tồn tại. Đều là thần sáng tạo ra. Có người nói tứ đế sở dĩ như vậy mạnh mẽ. Liền là bởi vì bọn hắn đạt được thần sứ lệnh bài. Hướng thần ưng thuận nguyện vọng. Cho nên bốn người bọn họ thế lực đều siêu việt thánh cảnh. Đạt được một loại khác cảnh giới. Từng đạo đồn đãi. Bên trong có thật cũng có giả. Có thể 1 truyền 10. 10 truyền 100 phía dưới. 99% cường giả đều tin tưởng lời đồn đãi này. Thần điện. Thật tồn tại không gì làm không được. Thần cũng đồng dạng tồn tại mà mấy nghìn năm về sau. Thần điện liền sẽ chân chính phủ xuống nguyên giới bao la bát ngát. Mà ở một chỗ ẩn nấp giữa hư không. Nổi lơ lửng một khối thật nhỏ không có bất luận chỗ thần kỳ nào cục đá. Đá này từ cái này vừa nhìn đi, căn bản không cảm giác cái gì. Nhưng trên thực tế, đá này từ bản thân, chính là một phương độc lập thế giới. Cái này phương độc lập thế giới, tên là Đông Hoa Thế Giới. Đông Hoa Thế Giới có một vị trong truyền thuyết cao nhất linh vị. Chính là Đông Hoa Đế Quân Đông Hoa. Là ở vạn ức năm trước quật khởi đói một vị siêu cấp cường giả. Là một cái thiên tài chân chính. Lúc đó hắn thiên phú còn tại nguyên giới dẫn tới oanh động to lớn. Mà cuối cùng Đông Hoa đột phá trở thành thánh cảnh. Thực lực lại có thể so với 6 tay. Thần luân cấp bậc kia. Chỉ là cái này Đông Hoa tính cách cổ quái. Khi đạt tới nguyên giới đỉnh phong sau đó. Liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên giới có đồn đãi. Hắn là ẩn tàng tại nguyên giới một chỗ, qua lấy yên vui thời gian. Mà sự thực, cũng là như vậy, Đông Hoa Thế Giới diện tích cũng vô cùng bao la. Mà trong thế giới tồn tại một mảnh thật lớn hải dương. Trong hải dương một chỗ, tồn tại một tòa chim hót hoa nở đảo nhỏ. Đảo này chính là Đông Hoa sinh tồn vô tận tuế nguyệt dừng lại chi địa. đảo nhỏ một bên góc rơi, ven biển trên tảng đá, một gã người mặc bạch bào, tóc dài phất phới, sắc mặt đàn ông tuấn giật chính nhàn nhã bưng rượu ngon uống. Mà đồng thời trong tay hắn còn nắm một cây cần câu đang lẳng lặng thả câu. Đông Hoa, một gã gầy yếu lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở đây, bạch bào nam từ bên người. Gầy yếu lão giả cũng là một gã thánh cảnh, là Đông Hoa hảo hữu Chí Giao. Hai người trước đây cùng nhau tại nguyên giới lưu lạc, mà bây giờ hai người đều đã lánh đời ở tại nơi này Đông Hoa bên trong thế giới. Bá Nhan, người không phải đang bế quan a hát, làm sao đột nhiên xuất quan? Bạch bào nam tử Đông Hoa vẫn ở chỗ cũ lẳng lặng thả câu. Có thể thanh âm lại bình thản truyền tới. Ta vốn là đang bế quan, nhưng mới ngay vừa rồi, ta nhận được ta cái kia đệ tử truyền tin. Gầy yếu lão giả Bá Nhan xoa xoa chòm râu. Người cái kia đệ tử. Đông Hoa thần sắc khẽ động. Bá Nhan đệ tử, tại nguyên giới cũng là một gã tiếng tăm lừng lẫy vô địch thiên địa tôn giả. Lệ thuộc độc hành liên minh. Trước đây Bá Nhan lánh đời trước đó, liền đã phân phó cái kia đệ tử. Trừ phi nguyên giới phát sinh không gì sánh được chuyện trọng đại, bằng không đừng tới làm phiền hắn. Hiện tại Bá Nhan nhận được hắn đệ tử đưa tin, nhất định là nguyên giới ra đại sự. Xảy ra chuyện gì? Đông Hoa chậm chậm quay đầu lại. Bá Nhan lúc này đem chính mình đệ tử truyền cho hắn tin tức nói cho Đông Hoa nghe. Thần điện, thần, cho dù là thánh cảnh cường giả Đông Hoa, lúc này cũng bị khiếp sợ. Chỉ cần đạt được thần sứ lệnh bài liền có thể cùng thần ưng thuận nguyện vọng. Bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể. Đông Hoa hít một hơi lãnh khí. Theo cau mày nói, làm sao có thể, thánh cảnh đã là nguyên giới tột cùng nhất, cũng có thể được gọi là thần liền cùng ngươi ta một dạng. Hai chúng ta đều đã có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Thậm chí chúng ta còn phân biệt sáng tạo một thế giới. Giống ta cái này Đông Hoa thế giới, cái kia vô số cư dân hoặc là người tu luyện, đều muốn ta xem thành thần. Làm sao lại còn có so với chúng ta mạnh hơn nhiều như vậy thần tồn tại? Đông Hoa không nguyện ý tin tưởng. Là thật, Bá Nhan nhưng là gật đầu nói. Chuyện này, đã tại nguyên giới tản sôi sùng sục. Hai chúng ta dù sao cũng là tại đây mấy tỷ tỷ trong năm đột phá đạt được thánh cảnh. Cho nên không có tham dự qua trước đó hai lần thần điện phủ xuống. Ta có thể hỏi một vị viễn cổ còn sống sót cường giả. Hắn nói cho ta biết, thần điện thật là tồn tại. Thần, cũng thật tồn tại, thật. Bá Nhan hỏi vị cường giả kia. Nguyên bản chưa từng đem thần cùng thần điện sự tình nói với bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ thần điện sự tình rước trải qua tản lợi hại như vậy. Tự nhiên cũng không cần phải giấu giếm nữa. Có một vị viễn cổ sống sót cường giả chứng thực. Tin tức này lập tức có được khẳng định, dĩ nhiên. Dĩ nhiên thật còn có thần tồn tại. Đông Hoa ánh mắt trở nên nóng bỏng. Hắn đã sớm đạt được nguyên giới đỉnh phong hàng ngũ. Mặc dù không bằng tứ đế, nhưng cũng là nguyên giới cao cấp nhất. Từ tứ đế vẫn lạc về sau, ai nhiều không làm gì được hắn. Cũng là bởi vì vô địch, hắn mới có thể lựa chọn ẩn cư. Nhưng bây giờ, hắn có chứng kiến hy vọng mới. Bá Nhan, đi, chúng ta ẩn cư thời gian. Chấm dứt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.